Khuynh tẫn thiên hạ, loạn thế phồn hoa. Tác giả: Thương Hải Di Mạch. Người đọc: Kim Khánh Trần. Phần 27, chương 103. Trên đài giám trảm, Gia Duệ Đế đột nhiên bùng phát cơn ho dữ dội. Nhận được ám hiệu, Ngự Lâm quân mai phục chung quanh hình đài trùng trùng điệp điệp xông lên, dây chặt Phương Quân Càn vào chính giữa. Càn Nhi, chạy mau, có cạm bẫy! Định Quốc Dương gia gào lên thống thiết, người giãy giụa giằng ra khỏi dây trói, cố sức chồm tới gần Phương Quân Càn, khuôn mặt già nua căng lên đỏ ửng, muôn dạng tia máu chảy rần rật trên mặt gần như đứt đoạn, đôi ngươi trừng lớn muốn xóe toạc hai hốc mắt. Đã biết là tuyệt lộ, ngươi còn bước vào, chịu chết ư, Càn Nhi! Phương Quân Càn giữa muôn trùng dây hãm vẫn bình tĩnh lạ thường, đầu ngẩng cao, lưng ưỡn thẳng, hiên ngang uy mãnh tựa dương quang rạng ngời chiếu soi, ung dung tiêu sái như gió xuân mơn man lay động. Khí độ trác tuyệt bất phàm đó khiến cho trong một khắc Ngự Lâm quân bị chấn động đến tê liệt, không kẻ nào dám nhích lên nửa bước. Đôi đồng tử mang ánh sáng trong suốt của minh nguyệt, lạnh lùng của hàn băng chiếu thẳng lên Gia Duệ Đế ngự trên đài cao, như thiêu như đốt, khiến lão vua già nhất thời cảm thấy thất hồn lạc phách. Không biết bệ hạ làm vậy là có ý gì? Xảo ngôn, khen cho một câu có ý gì? Người thân là anh vũ hầu Phương Quân Càn, hưởng ơn vua, ăn lộc nước, vậy mà ngươi phụ hoàng ân, cấu kết phiên bang, mưu đồ tạo phản, phạm thượng tác loạn, tội ác tày trời, thiên lý bất dung, lại dám ở đây ngoan ngôn xảo ngữ, còn không ngoan ngoãn xuôi tay chịu trói. Cấu kết phiên bang, mưu đồ tạo phản, tội ác tày trời, thiên lý bất dung. Ha ha, buồn cười. Phương Tiểu Hầu gia cả người vẫn bất di bất dịch, chỉ có khóe môi tà mị thoáng nhếch, vẽ một nụ cười ngạo nghễ mà thản nhiên. Bệ hạ minh giám, di thần tuy phóng lãng kiệt ngạo, không kiên kỵ lễ giáo phép tắc, nhưng cho dù vậy, trong lòng vẫn tự hiểu đầu địch mãi quốc là diệt đại nghịch bất đạo, bất khả dung thứ, thần bại hoại đến mấy cũng trăm triệu lần không thể làm. Huống chi bao phen chinh chiến, tướng sĩ hung giả bỏ mạng dưới tay thần không dưới trăm vạn. Hung giả đối với thần chỉ có hận thấu xương thấu tủy, chỉ mong băm dằm thịt nát xương tan, há có thể nghĩ đến việc cùng thần liên thủ. Đây nhất định là kế châm ngòi ly gián, gian ngoan xảo quyệt của hung giả. Bệ hạ thánh minh, tuyệt đối không thể rơi vào bẫy, khiến huyết nhục đau thương, cừu thù hả dạ. Vạn mong bệ hạ suy xét, trả lại thanh danh trong sạch cho thần. Gia Duệ Đế cứng lưỡi. Những lý lẽ hắn đưa ra vô cùng thuyết phục, không ai tìm được chút sơ hở nào để phản bác. Lại thêm khí thế hiên ngang cùng kiên định dứt khoát trong lời nói, càng khiến người ta như lâm vào ngõ cụt. Dưới hình đài, bá tánh dây quanh cũng bị hắn làm chấn động, đồng cảm sâu sắc, nổi lên những lời xì xầm, bàn tán. Lúc đầu chỉ là rì rầm, dần dần như gợn sóng lan xa, càng lúc càng sôi nổi. Gia Duệ Đế bất động trên long ngai, nét mặt âm trầm, hiểm độc. Lão xưa nay chưa bao giờ ưa Phương Quân Càn. Lý lẽ thuyết phục thì sao? Giọng điệu sắc sảo thì sao? Từ khi Phương Tiểu Hầu gia có mặt trên cõi đời này, số phận của hắn đã được định đoạt. Hắn chính là nhi tử của Định Quốc Dương gia. Nhìn lại, chỉ cần cởi bỏ thân phận thái tử, bất luận hình dung tướng mạo, bất luận võ lược văn tài, con trai Phương Giảng Huệ của mình tuyệt không có một chút nào khả dĩ sánh được với hắn. Ngay cả danh tự cũng khiến người ta cảm thấy không thể ưa được. Quân Càn ơi Quân Càn, giả như có ngày người thống nhất giang sơn, quân lâm thiên hạ, đến lúc đó ngươi sẽ đày đọa hoàng thất chính thống chúng ta đến nước nào? Phương Quân Càn, ngươi chớ trách trẫm có trách, hãy trách chính số phận của ngươi. Gia Duệ Đế cười âm u, thâm độc. Nếu nói như vậy, tiểu hầu gia ngươi thật sự oan uổng sao? Phương tiểu hầu gia chém đinh chặt sắt. Đúng vậy. Vậy thì tốt. Ngón tay khô quắc của lão vua xảo quyệt, khoan thai gõ gõ lên tay Dịnh Long Ngai. Trẫm cũng đã hoài nghi từ sớm. Quả nhiên, chuyện mua đồ phản nghịch này cùng với Phương Ái Khanh không có quan hệ. Anh Vũ Hầu thật sự không phụ lòng trẫm kỳ vọng. Rất tốt. Nghe những lời đó, sống lưng Phương Quân Càng bỗng nhiên lạnh buốt, tim bắt đầu khẩn trương đập loạn, tận đáy lòng quặn lên một nỗi lo lắng, bất an, lẫn sợ hãi bất lực. Mỗi lúc một lan khắp châu thân, khiến tay chân run rẩy, không làm sao chế ngự được. Linh tính mách bảo hắn, một sự nguy hiểm không thể ngờ được, đang tiến đến rất gần. Mưu đồ phản nghịch, quả nhiên chỉ do một mình Định Quốc Dương gia gây ra, là trẫm đã hiểu lầm Quân Càng. Nhưng Long Bào cùng Ngọc Tỷ đều được tìm thấy tại Định Quốc Phủ. Chứng cứ rành rành, không thể chối cãi. Xưa nay trung hiếu khó lưỡng toàn. Trẫm hiểu nỗi khổ của Ái Khanh, nhưng nếu Ái Khanh quả quyết mình trong sạch vô tội, thì hãy chứng tỏ cho trẫm thấy thế nào là đại nghĩa diệt thân đi. Phương Quân Càng tưởng như trái tim của hắn vừa nổ tung thành muôn nghìn mảnh. Phương Quân Càng, ngươi muốn đấu với trẫm? Vọng tưởng. Ngẩng đầu phóng ánh mắt sắc sảo thẳng vào Gia Duệ Đế, cửu ngũ chí tôn, Phương Quân Càng không ngừng tự kỷ ám thị. Đây là hoàng đế, kẻ nắm mọi quyền quyết định sinh tử của ta trong tay. Thậm chí, những gì bên cạnh ta, dù là cốt nhục thâm tình, dù là chí thân chí ái, số phận cũng chỉ do miệng lão định đoạt. Ngay cả số phận của mình, ta còn không được nắm giữ, không thể tự quyết. Ngay cả thân nhân chí ái của mình, ta còn không thể bảo vệ được. Phương Quân Càng, ngươi bằng lòng chấp nhận như vậy ư? Anh Vũ Hậu, ngươi còn chưa động thủ, ngươi hé không muốn chứng minh bản thân ngươi trong sạch sao? Nếu vậy, việc mưu đồ tạo phản quả nhiên có can hệ với ngươi. Phương Quân Càng đứng như trời trồng, phẫn nộ dâng lên cực điểm, khiến hắn run rẩy toàn thân. Thoáng chốc, phong thái tiêu sái, ung dung cố hữu biến mất. Phương Gia Duệ, ngươi quá khinh người. Bất luận quá khứ hay hiện tại, Phương Quân Càng chưa bao giờ là một con dê hiền lành, mặc người ta muốn chém thì chém, muốn giết thì giết. Chưa bao giờ. Không gian đông cứng lại, tựa như giữa không trung đang dần kết tụ một màn sương ngầu đục của quán khí, của bất lực, của uất hận, mỗi lúc mỗi mịt mù, dày đặc, phảng phất như còn chứa cả vô hạn bi thương, cùng quằn gai gánh nặng. Tất cả bao trùm, đè chặt lên người Phương Quân Càng. Thân ảnh cô đơn, lạc lõng, bất động. Hắn hận, trái tim sục sôi căm hận, nhưng hắn không nhúc nhích. Không phải vì sợ, tuyệt đối không, mà là nhất cử nhất động sơ xuất cũng sẽ khiến Gia Duệ Đế mượn cớ du dạ. Nhất cử nhất động sơ xuất cũng sẽ khiến dòng dây Ngự Lâm Quân bên cạnh nhất tề xông lên. Nhất cử nhất động sơ xuất cũng sẽ khiến cha mẹ mình đầu lìa khỏi cổ. Bên hông, Bích Lạc kiếm đang rung lên trong vỏ, đòi xuất bao khai chiến. Cuối cùng, Phương Quân Càng đã hiểu thế nào gọi là đao thượng nhẫn. Thanh đao oan nghiệt đó đã đem chính mình từ trong ra ngoài cắt nát, máu đổ huyết tràn, máu nhuộm đỏ trái tim, hận khắc sâu dạng kiếp. Bàn chân hắn vẫn đóng chặt trên mặt đất, miệng chỉ niệm mãi một câu: không thể động, không thể động, không thể động. Lan Di kêu lên: Càng Nhi, mau chạy đi, bọn họ không cản được con đâu. Âm cuối cùng còn chưa dứt, Đã nghe một tiếng bốp. Tiện nhân! Tên đao phụ giáng một cái tát thật mạnh, khiến Lan Di ngã nhào xuống đất. Trên mặt đao phụ hé một nụ cười khinh bỉ. Nhưng đột nhiên, nụ cười đó bỗng méo mó dữ dội, lồng ngực dội lên một cảm giác đau nhói, dần lan khắp cơ thể. Hoang mang cúi xuống, hắn mới phát hiện một mũi vũ phiêu đinh đang cắm chặt vào ngực mình, chóp đuôi vẫn không ngừng rung giật. Kiếm tuốt nơi tay, nhãn thần Phương Quân càng ngầu đỏ, rực lửa quyết ngục tu la. Đao phủ khựng lại, rồi từ từ khuỵu xuống, thân hình nặng nề đổ giật ra đất. Anh Vũ Hầu, ngươi muốn tạo phản? Bất thành rồi. Cười lạnh, Gia Duệ Đế hạ mi mắt, hất đầu ra lệnh. Người đâu? Bắt hắn! Bệ hạ! Bệ hạ! Định Quốc Dương gia đang quỳ gối, bỗng hút ngã hai tên thị vệ, dùng dậy lao về phía Phương Quân Càn, tung chân đá một cước vào nhượng chân, khiến hắn mất đà quỳ xuống, còn mình lập tức quỳ mọp, dập đầu binh binh trên nền đá của hình đài. Khuyển tử vô tội, tất cả mọi chuyện mưu đồ tạo phản đều là một tay thần đệ gây ra. Dù có lột da, róc thịt, thần đệ cũng tuyệt không oán thán, chỉ xin hoàng thượng buông tha cho khuyển tử, thần thác xuống cửu tuyền cũng được nhắm mắt, yên lòng. Phương Quân càng rung giọng, tận đáy lòng trào lên từng trận bão giông. Phụ thân! Định Quốc Dương gia đột nhiên quay sang nhìn trân trối Phương Quân Càn, đoạn ghé sát tai hắn thì thầm. Không rõ lão Dương gia nói những gì, chỉ biết đôi mắt minh triết của Phương Quân Càn từ từ dại đi. Cả người đờ đẫn, ngây ngốc, ngẩn ngơ, lạc thần. Bỗng nhiên, Dương gia lao đầu thật mạnh vào mũi kiếm. Dương gia! Lan Di thét lên thảm thiết, tựa thanh âm tóe máu của Đỗ Quyên. Hết thảy người có mặt chìm đèo câm lặng tuyệt đối. Vô tức, vô thanh, chỉ còn phong ba điên cuồng gào thét, chỉ còn thiên địa sơ sát thê lương. Tiếng thét của Lan Di khiến Phương Quân càng sực tỉnh, cảm giác ương ước dính dính ở tay, hắn cúi đầu nhìn xuống. Nhìn thấy, Bích Lạc kiếm cắm vào thân thể phụ thân, máu đỏ tuôn xối xả, ướt đẫm thân kiếm, chảy đầy vào tay hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Người vì sao phải làm như vậy? Tại sao lại phải như vậy? Tại sao chứ? Tại sao? Khuôn mặt nhân hậu già nua của Định Quốc Dương gia kề sát Phương Quân Càn, nhìn lên hắn, khóe môi dường như cố mỉm cười hiền từ. Tai Phương Quân Càn còn nghe ong ong thanh âm đứt quãng, thanh âm thân yêu mà xa xôi như từ cõi nào vọng lại. Bệ hạ, thánh minh, khuyển tử, đại nghĩa diệt thân. Bệ hạ, bây giờ, bệ hạ hãy buông tha cho Càn Nhi đi. Tất cả mọi người không một ai dự đoán được Định Quốc Dương gia dám dùng đến tận cách này để bảo toàn cho anh Vũ Hầu. Chính là Phương Quân Càn, đứa con người hết mực yêu thương hơn cả bản thân mình. Nâng bàn tay phải dính đầy máu tươi lên vuốt mặt, máu lem luốc cả khuôn mặt đờ đẫn tê dại. Tự yết hầu của Phương Quân Càn bùng ra từng cơn gào thét tuyệt vọng, giống tiếng kêu gào níu kéo sự sống của kẻ thập tử nhất sinh. Giọng hắn lạc đi vì đau đớn, vì bất lực. Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy, hít hít thân hình cao lớn cường tráng bất động của phụ thân. Đáp lại hắn chỉ là bất động. Phụ thân, phụ thân, con biết con sai rồi. Từ nay về sau, khuyển nhi sẽ ngoan ngoãn vâng lời phụ thân mà. Sẽ không bao giờ chọc cha nổi giận nữa đâu. Phụ thân, mau tỉnh lại đi, đừng dọa con mà. Gian xin người, năn nỉ người, tỉnh lại đi, phụ thân. Phụ thân! Đáp lại hắn, chỉ là bất động. Quân Càn, tại sao con chọc cho lão sư nổi giận bỏ về? Ngày nào cũng như ngày nấy, chỉ biết chơi đao, giỡn kiếm, văn chương thi phú thì chẳng thấy tiến bộ được chút nào. Nam nhân không chịu được một chút khổ ải, sao có thể gọi là nam nhân? Con trai của ta sau này phải thành nam nhi đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, sao có thể chịu thua dễ dàng như vậy? Hôm nay ngươi lại trốn đi đâu chơi? Đầu đầy mồ hôi mà còn chối. Càng Nhi, lần này xuất chinh, đường xa vạn dặm, con phải cẩn thận giữ mình. Cha mẹ ở nhà chờ đợi, hy vọng con bình an trở về. Ánh mắt Lạc Thần dài dài, càng lúc càng mơ hồ, như có màn sương che phủ. Thân ảnh thân thương càng lúc nhạt nhòa dần, càng lúc xa xôi thăm thẳm. Một tiếng sấm rền vang, từng hạt mưa như châu ngọc từ trên trời rơi xuống. Trời xanh cũng khóc sao? Dương gia! Lan Di dãy dụa thoát khỏi gọng kìm của thị vệ bên cạnh, tức tốc lê gối đến bên thi thể Định Quốc Dương gia. Lan Di! Cả người Phương Quân Càng không còn gượng được, dù chỉ một chút sức lực, tay nắm Bích Lạc kiếm lơi lỏng dần, gần buông xuống đất. Tay trái Lan Di ôm lấy tay hắn, tay phải dịu dàng xoa đầu, vuốt ve mái tóc đen nhánh. Càng Nhi, gọi Lan Di một tiếng mẫu thân đi. Lan Di chưa bao giờ nghe con gọi ta là mẫu thân cả. Hơi ấm của bàn tay người phụ nữ áp lên đầu khiến Phương Quân Càng bồi hồi xúc động, lưu luyến không muốn rời. Phương Quân Càng si ngốc, ngắm nhìn nụ cười ôn nhu, đầy yêu thương của Lan Di, cánh môi mấp máy. Mẫu thân! Bà chính là mẹ hắn. Lan Di bừng nở nụ cười rạng rỡ, thỏa mãn, tay bà lần xuống, vuốt ve khuôn mặt của đứa con không phải do mình sinh ra. Đột nhiên, cả hai tay chộp bàn tay phải cầm kiếm của Phương Quân Càng, lấy hết sức bình sinh, đâm thật mạnh. Máu tươi bắn giọt lên mặt Phương Quân Càng, mùi tanh nồng cùng nóng bỏng của máu tươi khiến người ta nín thở. Đôi mắt Phương Quân Càng đờ đẫn. Hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhạt nhòa của Lan Di, tựa như bươm bướm đã gãy cánh, bay loạn choạng, lảo đảo, rồi từ từ khuỵu xuống dưới chân mình. Dương gia à! Bà dịu dàng ôm bàn tay lạnh giá của Định Quốc Dương gia áp lên mặt, môi hé nụ cười tuyệt lệ. Chàng không còn cô đơn nữa, vì trên đường xuống Hoàng Tuyền đã có thiếp cùng đi. Làng Thu Thủy luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chan chứa ôn nhu, hiền diệu, từ từ nhắm lại vĩnh viễn. Phụ thân, mẫu thân, đó là những người yêu thương ta nhất, cũng là những người ta yêu thương nhất trong cuộc đời này. Vậy mà, họ đều cùng chết trên tay ta, trong tay ta. Trong lòng hắn dường như có một thứ gì đó đổ sụp. Phương Quân Càng gắt gao bặm môi, run rẩy đưa tay bịt chặt miệng mình, cố ngăn tiếng nấc nghẹn đang chực bùng nổ yết hầu. Hắn không thể khóc, chỉ cần khóc một tiếng lập tức sẽ bị Du là phản đảng yêu nghiệt xử tử tại chỗ. Hắn đứng thẳng trên hai chân, đầu ngẩng cao, lưng ưỡng thẳng, tay co lại thành nắm đấm. Quyết tâm, không thể để sự hy sinh của cha mẹ trở nên vô ích như nước chảy về đông được. Nhưng sao trái tim lại dội lên từng cơn đau nhói như ngàn mũi kim chọc, như dạng mũi kiếm phanh vậy? Đau đến không thể thở được, đau đến không thể nói được. Hắn nghiến răng. Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, hài nhi không thể khóc cho cha mẹ mình. Phải sống, phải sống, phải sống. Chỉ có nhẫn nhục mà sống mới có thể báo thù. Chẳng những không thể lộ ra nửa điểm bi thương, đau xót, mà còn phải quỳ mọp trước kẻ thù, khấu đầu, tạ ơn. Bóng dáng hắn cô đơn quỳ giữa hình đài, tựa một đóa hoa tàn úa giữa bão táp phong ba, chìm nổi giữa hồng trần tục lụy. Phản đảng đã bị thần tự tay tru diệt, may mắn đã không phụ hoàng ân, làm xấu hổ hoàng thượng. Nếu Phương Quân Càn đã tự tay giết chết cha mẹ mình trước mặt thần dân trăm họ, gia duệ đế tất nhiên không thể tự mình nuốt lời hứa. Quân vô hí ngôn, đúng không? Gia duệ đế có chút mất bình tĩnh, nhưng rất nhanh liền khôi phục thần thái bình thường. Phương Quân Càn, hôm nay không giết được ngươi, ta không tin mai này cũng không thể giết được ngươi. Phương Ái Khanh quả nhiên không làm trẫm thất vọng, không hổ danh là thần tử mẫu mực, trung quân ái quốc, không nề hà đại nghĩa diệt thân. Tốt, rất tốt. Người đâu, đem hai cái xác này đi khuất mắt trẫm. Bãi giáp, hồi cung. Phương Quân Càn kiệt sức khép mi mắt, chỉ biết có người đến gần bên cạnh, cảm thấy hai thi thể người thân đang bị người ta xốc lên, khiêng đi. Cảm thấy trên cao, hoàng đế đang xa giá, hồi cung. Nhưng hắn chỉ có thể bất động, mặt gió cuốn mây dần, mặt thế gian khuynh đảo. Hắn vẫn mãi bất động. Chỉ có sâu thẳm trong lồng ngực, một con dã thú đang mãnh liệt rít gào, kêu thét. Thét lên những tiếng vô thanh. Phải sống, sống để báo thù. Hắn mấp máy đôi môi như vô thức. Một lần, rồi lại một lần nữa, tự kỷ ám thị. Phải sống, thù này không đội trời chung, đến chết mới thôi. Chương 104. Tuyệt thế song kiêu, năm 22 tuổi, vì một phút tùy hứng đã phải trả một cái giá cực đắt. Cái giá ấy không một thứ trân ngọc bảo bối nào có thể chuộc, càng không cách nào có thể vãn hồi. Bởi vì đó là máu, máu tươi linh láng hình đài, thê lương bi tráng. Cái giá ấy chỉ có thể trả bằng máu. Trên trời cao, mây đen dần vũ, từng đám mây u ám tối tăm, nửa như đe dọa, nửa như thách thức, cuồn cuộn xoay dần, mịt mù, ai oán. Gió rít gào như ngọn roi tóe máu, quất lên da thịt, dẫm đạp, giày dò tan nát mọi thứ trong cơn điên giận, mà cũng như đang khản đặt những tiếng khóc than. Giữa cơn cuồng loạn phong dân, chợt nhoáng lên một tia chớp xé toạc nền trời đen kịch. Ngay sau ánh sét sáng loà rạch nát chân trời là tiếng ầm ầm rống giận đinh tai nhức óc. Sấm rền mưa dội, liền lập tức mưa sầm sập, mưa như trút nước, mưa trắng xóa cả đất trời, như thể dốc ngược hoàng hà mà đổ, mà dội đến giọt cuối cùng. Đã quá muộn, nhìn pháp trường vắng lặng tiêu điều, nhìn nước mưa đang cố hòa cùng máu để gột rửa dấu tích đau thương bi thảm. Nhìn lên giữa hình đài, thân ảnh nam nhân trơ trọi, lẻ loi bất động, quỳ gối gục đầu, lặng câm không nói, không nhúc nhích, mặt gió quất mưa tuôn. Tiếu Khinh Vũ biết mọi việc đã an bài, không còn cách nào cứu vãn được nữa. Làm sao có thể ngờ lão hồ ly Gia Duệ kia khai đao dấn trảm trước ngọ một giờ. Bao nhiêu khấp khởi kỳ vọng, bao nhiêu nỗ lực cố gắng mà Tiếu Khinh Vũ không ngừng ấp ủ, rốt cuộc thành nước chảy về đông, vô ích. Cao xanh, phải chăng chính người đã cố tình? Nước mưa như muôn ngàn ngọn roi bằng băng đá quất sàn sạt lên khuôn mặt trắng muốt của Tiếu Khinh Vũ, nhói buốt, tái tê. Mặt mưa tuôn rác mặt, đôi mắt y vẫn mở to, đăm đăm nhìn về phía trước. Công tử. Vô Song công tử nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu lao thúc im lặng, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn nam nhân hồng y đỏ rực đang gần như gục ngã giữa hình đài. Mưa xối ướt đẫm thân thể của hắn, một thân trường bào như lửa cháy giờ đây bị mưa dội tắt liệm, thảm não dán chặt vào người như máu đổ huyết trào, thê lương ảm đạm. Đột nhiên hắn cong người, ọc ra một ngụm máu, toàn thân co rút rung giật. Tiêu Khuynh Vũ đau đớn như muôn vạn mũi kiếm nhất tề đâm thấu tâm can, bất lực khép mi mắt, không nhẫn tâm tiếp tục nhìn. Thống khổ bi phẫn tựa như dao kiếm sắc nhọn chậm rãi từ từ lăn trì từng tấc xương thịt, tùng xẻo từng phân trái tim của cả hai người. Sự thật đó, sự thật rành rành trước mắt, sự thật song thân chết thảm, sự thật cửa nát nhà tan, không ngừng cứa từng nhát trí mạng vào Phương Quân Càn, không ngừng tàn phá cõi lòng của hắn. Mọi thứ mà cha mẹ đã ban cho là máu huyết, là xương thịt, là trái tim, là linh hồn, hết thảy từ trong ra ngoài đều bị hủy diệt, đều như bị tan thành nước dưới mưa, theo sông thân về cõi vô hình. Dù đau đớn đến liệt phế, tê tâm, nhưng tận đáy lòng Tiêu Khuynh Vũ luôn thấu hiểu một chuyện. Nếu không thể vượt qua được thử thách nghiệt ngã này, Phương Quân Càn sẽ vĩnh viễn xuôi tay, hoàn toàn hư phế. Trên đời này, mãi mãi không còn cái tên ăn vũ hầu nữa, Phương Quân Càn sẽ chẳng khác gì một chúng nhân bình thường giữa trần ai. Phương Quân Càn, ta tin tưởng ngươi. Gì thế? Phương Quân Càn. Thanh âm Tiêu Khuynh Vũ run rẩy như cố nén xúc động đang chực trào trong cổ họng. Đứng lên. Trong màn mưa trắng xóa đất trời, thanh âm ấy như dở tan ra trong tiếng nước ầm ào truyền đến tai Phương Quân Càn, tựa như tiếng gọi từ nơi mịt mù thăm thẳm. Thân hình rũ rượi bất động thoáng giật mình, lần đầu tiên hắn ngẩng đầu ngơ ngác ngó nghiêng tìm kiếm, rồi ánh mắt hắn chạm vào, rồi dừng lại trên khuôn mặt Tiêu Khuynh Vũ. Đôi môi tái nhợt run run mấp máy. Khuynh Vũ, là ta, chính là ta ở đây. Có Tiêu Khuynh Vũ ở ngay tại đây, ở bên cạnh ngươi, dù chuyện gì xảy ra cũng không đi đâu cả. Cho nên, đứng lên, nào. Dù rất kiên quyết, nhưng trong thanh âm của y cũng đượm chút hoang mang không xác định. Hắn có thể đứng dậy nổi không? Phương Quân Càn, Phương Quân Càn. Xưa nay Phương Quân Càn ngươi vốn chưa bao giờ để bản thân bị bất cứ chuyện gì đã kích cơ mà, không phải sao? Phương Quân Càn cố sức dán mi mắt, tỏ ra tỉnh táo, khóe môi cố cong lên thành một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy còn ảm đạm hơn, bi thương hơn, đau đớn hơn là khóc rất nhiều lần. Khuynh Vũ, ta không đứng lên nổi. Hắn nói, hắn không thể đứng lên nổi, không thể. Ngày nào Phương Quân Càn quỳ gục giữa chiến trường ngầu đỏ máu tươi, chỉ một câu Phương Quân Càn đứng lên cũng đủ khiến hắn hồi sinh tận đáy tu la địa ngục, trở thành thần thoại mãnh tướng bất khả chiến bại. Nhưng mà giờ đây cũng là nam tử thần thái phi dương, phong dân tuyệt đỉnh ngày đó, chỉ có thể hoang mang ngây ngốc nhìn mình mà nói nhẹ như gió thoảng, ta không đứng lên nổi. Hắn không đứng lên nổi. Hắn không đứng lên nổi. Một câu nhẹ nhàng mà trí mạng, hệt dạng tiễn xuyên tim. Đôi mắt Tiêu Khuynh Vũ nặng trĩu lệ, chực tuôn thành dòng. Vậy thì, được. Hai bàn tay tì mạnh lên tay vịn lưng y, Tiếu Khuynh Vũ nhoài người ra khỏi ghế tựa, ngã nhào xuống đất. Bùn đất cùng nước mưa nhầy nhụa văng tung té lên bạch y trắng muốt, không chút bụi trần của y. Bạch y thanh khiết bất nhiễm đã hòa thành một cùng ô uế nhơ nhuốc trần gian. Phương Quân Càn, ta ở đây. Y run run ôm hắn vào lòng, thì thầm an ủi. Ta đây. Ngươi đã không thể đứng dậy, thì ta sẽ ngã xuống cùng ngươi. Ngươi sẽ không phải cô độc một mình nữa. Sẽ có ta cùng gánh chịu với ngươi. Cho dù sinh sinh tử tử, bao phen luân luân hồi hồi, thì tình này vĩnh viễn, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền. Phương Quân Càn hoang mang, dè dặt run run vươn tay ra tìm kiếm, như thể không tin chuyện trước mắt mình. Khuynh Vũ là huynh sao? Y ôn nhu đáp lại, là ta, chính là ta. Liền lập tức như người đang chới giới trong cơn lũ dữ, vớ được một thân cây bập bềnh giữa dòng nước xiết, ôm cứng vào người không dám rời tay. Phương Quân Càn cũng dùng hết sức lực gắt gao siết chặt y, như thể chỉ cần hắn lơi lỏng vòng tay, người kia sẽ hóa thành sương khói mà tiêu biến, tan vào nước mưa mà trôi đi mất. Hắn sợ mọi thứ hắn đang ghì chặt chỉ là một hồi mộng ảo, một thoáng phù dân sẽ tan vào hư vô một khi tỉnh lại. Hiện tại, trong lòng hắn chỉ có hai trái tim đang dựa sát, đập dồn, chỉ có thân nhiệt ấm nóng, thân thương, chỉ có thoang thoảng lãnh hương thơm ngát của hoa đào trên người ái nhân mới có thể miễn cưỡng ngăn lại cơn uất hận đang cào cấu tâm can, muốn xé toạc cổ họng, bùng ra ngoài, mới có thể phần nào xoa dịu nỗi tuyệt vọng đau thương, nghẹn cứng, đang đè chặt, khiến hắn không thể thở được. Trời vẫn mưa tầm tã, sấm rung chớp giật, gió táp mưa sa. Giữa cơn gió thảm mưa sầu, đường phố hoàn toàn vắng lặng. Chỉ còn lại hai thân ảnh nam nhân gắt gao ôm siết, mặt áp mặt, hai làn tóc đen nhánh hòa lẫn vào nhau dưới mưa. Chỉ có hai người, chẳng khác chi hai con cá còn sót lại trong lòng hồ khô cạn, nương tựa vào nhau, chia sẻ chút ẩm ướt còn lại dưới đáy hồ, bảo trợ lẫn nhau, cùng thoi thóp đợi mưa rào, hay là cùng chết khô dưới nắng cháy. Không rõ là nước mưa ướt đẫm hay nước mắt chan hòa, chỉ thấy đôi nhãn thần nhòa đi, tựa màn sương đùng đục phủ lên nhãn quan trong suốt tinh anh của hai người. Thanh âm Phương Quân càng nghẹn ngào như tiếng nấc, hắn yếu ớt. Khuynh Vũ, huynh còn ở đó không? Tiếu Khuynh Vũ dịu dàng gạt đi nước mưa đẫm đôi má của hắn, ôn nhu trả lời. Ta ở đây, mãi mãi ở đây, vĩnh viễn ở đây. Cho dù ngươi mất hết tất cả, cho dù mọi người đều bỏ ngươi mà đi, thì vẫn còn ta, mãi mãi, vĩnh viễn ở bên ngươi bồi bạn. Cái đêm mưa to như trút nước ấy, bao nhiêu đòn trí mạng một lúc đổ ập lên người Phương Quân Càn. Định Quốc phủ tan quan nghiêng ngã, Phương Quân Càn tan cửa nát nhà. Cái đêm mưa to như trút nước ấy chính là nguyên nhân Phương Quân Càn khởi binh tạo phản, ấn định kết cục suy vong chắc chắn của Đại Khánh Mai này, một hậu quả tất yếu. Cái đêm mưa to như trút nước ấy, giữa hình đài nước tuôn xối xả, có hai nam tử, người tuyệt vọng hoang mang, kẻ dỗ về an ủi, nương tựa nhau gắt gao ôm siết, như là tận cùng vũ trụ khởi đầu hồng quang, tất cả gói gọn trong vòng tay siết chặt, ôn nhu ve vuốt, an ủi dỗ về. Khuynh Vũ, huynh đâu rồi? Ta ở đây. Luôn luôn ở đây. Vĩnh viễn ở đây. Hắn hỏi, y đáp. Hắn lại hỏi, y lại đáp. Hắn hỏi bao nhiêu lần, y đáp bấy nhiêu lần. Huynh Vũ, huynh đâu rồi? Ta ở đây. Luôn luôn ở đây. Vĩnh viễn ở đây. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Loạn Thế Phồn Hoa, chương 105. Mưa vẫn gào thét suốt đêm không hề ngớt. Quá đau đớn bi thương, Phương Quân Càng cuối cùng không thể gắng gượng được nữa, thiếp đi mê man trên vai Tiếu Khuynh Vũ. Vô vàn mũi dùi sắc nhọn cùng lúc đâm nát trái tim hắn, lại còn cả đêm dài chôn vùi bản thân, mặt mưa rung chớp giật, gió cuốn mây dần, hết thảy đã khiến hắn hoàn toàn gục ngã, lên cơn sốt ly bì, nằm liệt giường suốt 2 ngày sau đó. Đêm khuya của 2 ngày sau biến cố, Phương Quân Càng mới hồi tỉnh. Hắn hé mi, ánh mắt phức tạp, có vẻ vô cùng hoang mang, mơ hồ, nhưng lại cũng có vẻ vô cùng minh triết, sáng suốt. Cái đầu tiên đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt quen thuộc nặng trĩu âu lo của Tiếu Khuynh Vũ. Tiếu Khuynh Vũ vẫn ngồi im lìm bên cạnh, theo dõi từng cử động rất nhỏ của hắn, chưa hề rời mắt. Dù vậy, khi nhìn thấy rèm mi Phương Quân Càng run rẩy nhấc lên, y cũng không giấu được một chút rùng mình. Ánh mắt của hắn chẳng còn chút nào uy vũ tôn nghiêm, lại càng không có điểm gì khiến người ta thất thần run sợ. Nhưng chính ánh mắt thâm thẳm mà trống rỗng như nhìn vào cõi vô hình, không đau thương, chẳng hờn quán, không vui cũng chẳng buồn, lại khiến cho người ta không rét mà run. Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, cứ nhìn như vậy chẳng biết đã bao lâu, cũng không ai nói gì để phá tan im lặng đang dây bủa chung quanh. Cuối cùng, Phương Quân Càng cũng lên tiếng. Câu đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại là: Khuynh Vũ, đã bao giờ trải qua cảm giác đau đớn thống khổ khi chính tay mình giết chết những người mình yêu thương nhất chưa? Tiếu Khuynh Vũ trở nên trầm mặc, rồi chậm rãi gật đầu. Đã từng. Phương Quân Càng lại hỏi: Cảm giác lúc ấy như thế nào? Không gian lại càng trầm mặc hơn, sánh lại trong một cảm giác ngột ngạt, bức bối. Thật lâu sau, khoảng không đặc quánh ấy bục vỡ bởi thanh âm của Tiếu Khuynh Vũ, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, tựa dòng suối nguyệt quang, gần trong tất can mà xa xôi dịu dợi. Chăm chú nhìn mà chẳng thấy chi, đưa tay giới mà không chạm được, càng cố gắng níu giữ thì càng tuột khỏi tầm tay. Thậm chí mơ hồ quyển hoặc, tựa một giấc mơ không có thật, khiến người ta không thể nào cảm nhận một cách rõ ràng minh bạch. Sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Phương Quân Càng ôn nhu cười nhẹ. Tiếu Khuynh Vũ chấn động. Nụ cười ấy sao mà điềm nhiên bình thản, sao mà ưu nhã thanh hòa đến tàn nhẫn như vậy. Yên lặng ngắm dung nhan tiều tụy hư nhược của nam nhân 22 tuổi trước mặt mình, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Sắc mặt Phương Quân Càng chợt chuyển, đanh lại như băng giá, cứng rắn kiên định, không có chút gì suy tư cân nhắc. Khuynh Vũ, khi hắn nói ra những lời này, đôi ngươi chợt lóe lên tia sáng sắc bén kinh người, đôi mày kiếm nhíu lại nghiêm trang, vẻ lười nhác bông lơ ngày thường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc đến không ngờ, gằn từng tiếng. Nếu sớm muộn gì cũng phải dương đao bạc kiếm, vậy thì trước khi bị người khác cướp đoạt tất cả những thứ thuộc về mình, Ta nguyện tiên hạ thủ di cường. Nhược bằng một kiếp nhân sinh, một cõi hồng trần, lại tàn bạo khốc liệt như vậy, ta thà bất chấp tất cả, trèo lên tuyệt đỉnh cao quan, khiến hàng ngàn hàng vạn chúng sinh thiên hạ hết thảy phải quỳ gối phủ phục dưới chân mình. Lúc này, hắn hệt như con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, đẩy vào tuyệt lộ. Bên trái, lùm cây bụi rậm, bên phải, núi đá thẳng đứng, sau lưng, vực sâu muôn trượng. Chỉ còn trước mặt là cung tên, đao kiếm, cùng đôi mắt khát máu của thợ săn. Nếu đã không còn đường thoái lui, thà một lần liều mạng, cướp lấy sinh cơ từ trong tử lộ. Liều chết xông lên. Âm cuối cùng thoát khỏi môi, Phương Quân càng như người bị rút kiệt sức lực. Hắn mệt mỏi khép mi mắt, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Khuynh Vũ, huynh nói, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta mà, đúng không? Tiêu Khuynh Vũ im lặng, không hề hồi đáp. Chỉ có đôi đồng tử vừa bi thương đau xót, vừa tĩnh lặng nhu hòa, dẫn chú mục thật sâu vào hắn. Trong phòng tự nhiên thoang thoảng hương thơm dịu dàng, thanh đạm, hít sâu một hơi, liền thấy trí định, tâm an. Ưu tư trong thoáng chốc, theo làn u hương tan vào không gian êm dịu, thật nhanh. Phương Quân Càng lại chìm vào giấc ngủ bình yên, không mộng mị. Lao Thúc lặng lẽ vén màn bước vào, đến trước Tiếu Khuynh Vũ. Hồi bẩm công tử, những hạ dân Định Quốc Dương phủ bị xung quân xung kỷ đều đã được giải cứu an toàn và thu xếp ổn thỏa cho họ. Riêng phần Thuần Dương công chúa không có gì đáng ngại, chỉ bị hoảng sợ một chút, hiện đang bị giam lỏng tại dịch quán. Tiếu Khuynh Vũ gật đầu. Vậy là Phương Gia Duệ đến cuối cùng vẫn chưa quên rằng Thuần Dương công chúa vì chuyện hai nước hòa thân mà đến, nếu tùy tiện giết nàng, về tình hay về lý cũng khó lòng ăn nói với Liêu Minh được. Lão vẫn rất tỉnh táo. Vẫn còn, Lao Thúc cúi thấp đầu xuống. Di thể của Dương gia cùng Lan Dương phi đều đã được an táng chu đáo rồi. Vô Song công tử khẽ bật lên một tiếng, thật chậm rãi, y lấy từ trong tay áo ra một chiếc hồng bao đỏ thắm, rung rung ve vuốt, nâng niu. Hồng bao đó là ngày Tết năm nào ở Bát Phương Thành, Lan Di đã lì xì cho y. Đã mấy năm, Tiếu Khuynh Vũ vẫn luôn giữ gìn thật cẩn thận, kỹ lưỡng, giấu vào tay áo không lúc nào rời. Y mãi mãi quý trọng, nâng niu, xem đó như là báu vật, như thể trân trọng món quà mà người mẹ tặng cho đứa con của mình. Nắm chặt hồng bao trong tay, Tiếu Khuynh Vũ nhếch môi cười nhạt. Mạc Vũ Yến, Mộ Dung Chiến, Du Bân, Nghị Phi Táp, Định Quốc Dương Gia, Lan Di. Kế tiếp, có phải sẽ đến phiên Tiếu Khuynh Vũ ta hay không? Lao Thúc toàn thân chấn động, đôi mắt trừng lớn ngỡ ngàng như không thể tin nổi, nhìn chăm chăm người trước mặt. Vô Song công tử lãnh tĩnh vô tình, Vô Song công tử thản nhiên điềm đạm, lúc này khó khăn khép mi mắt, dáng hình tịch liêu đơn bạc, lộ ra sự bất lực, yếu ớt hư nhược, ngàn năm khó gặp. Nhưng biểu cảm đó chỉ lướt qua trong tích tắc, y lập tức mở choàng mắt tỉnh táo, ánh nhìn lại toát lên sự tinh anh, cơ trí, đạm mạc lạnh lùng cố hữu, khiến trong thoáng chốc Lao Thúc ngỡ mình vừa nhìn lầm. Y vẫn là Vô Song công tử, lãnh tĩnh cao ngạo như minh nguyệt, điềm tĩnh bình thản tựa lưu thủy êm ái xuôi dòng, thanh cao quý phái như phong lan, thuần khiết tựa bạch ngọc không chút tì vết. Y là công tử Vô Song. Công tử, không xong rồi. Trương Tẩn Ngai lao như bay vào phòng, dáng điệu hớt hơ hớt hải, thở không ra hơi. Bên ngoài tiểu lâu có đông người lắm. Họ nói, họ muốn tróc nã Phương tiểu hầu gia. Công tử, làm sao bây giờ? Trương Tẩn Ngai tuy rất thông minh, láo lĩnh, hoạt bát lanh lợi, nhưng thực tế, kinh nghiệm ứng phó với biến cố bất ngờ lại vô cùng ít ỏi. Không khó để đoán ra nguyên nhân, đó là bởi vì công tử nhà cậu tài trí hơn người, mạnh mẽ không tưởng được, chưa kể dưới trướng còn rất đông thủ hạ, ai nấy đều là nhân tài hiếm có. Từ ngày tiếp nhận Tẩn Ngai đến nay, Vô Song công tử luôn luôn đối với cậu hết mực yêu thương, ngày đêm ra sức che chở bảo vệ cho cậu, chưa bao giờ đành lòng để cậu gặp phải bất trắc hiểm nguy. Chính vì như vậy, từ nhỏ tới lớn, Trương Tẩn Ngai rất hiếm khi đối đầu với chuyện gì nan giải. Mà cho dù có gặp phải đại sự gì đi chăng nữa, đều đã có một tay Khuynh Vũ an bài sắp đặt ổn thỏa mọi thứ. Vậy mà đêm nay phải đối diện tình huống bao nhiêu quân binh dây hãm, áp chế tiểu lâu, khí thế ngùng ngục, hưng hãn bức người như thế này, quả thật rất ít, cực hiếm. Không, phải nói là trước nay chưa từng xảy ra. Trên đầu Trương Tẩn Ngai không ngớt rịn ra từng bệt mồ hôi. Tiểu hài tử cũng tự ý thức được mình đang run rẩy cả người. Chẳng cần đi ra, chỉ cần nghe ngoài kia la ó ầm ĩ kinh động đêm khuya, thấy lửa cháy sáng loà từ rất nhiều ngọn đuốc rực một góc trời, vô cùng thanh thế, là đủ ước đoán bên ngoài đại môn có bao nhiêu người đang náo loạn. Quả nhiên là lão hồ ly Phương Gia Duệ chưa bao giờ có ý nghĩ buông tha cho Phương Quân Càn. Ngày đó tại pháp trường, Định Quốc Dương gia, Lan Di đều bỏ mình dưới bích lạc kiếm của hắn, trước mặt bàn dân thiên hạ, trước mắt các nước lân bang. Thân là vua một nước, quân vô hí ngôn, lão làm sao có thể nói hai lời. Chuyện buông tay phóng thích Phương tiểu hầu gia chỉ cốt để giữ lấy chút sĩ diện cho chính mình trong mắt dân chúng cùng níu kéo bang giao. Chỉ cần khuất mắt trông coi, Gia Duệ đế liền lộ rõ bộ mặt tráo trở lật lọng, lập tức phái binh tróc nã, quyết đuổi cùng diệt tận, nhổ cỏ tận gốc. Tiếu Khuynh Vũ cười lạnh. Ngự Lâm quân kia à, quả nhiên khí thế hùng hồn đáng sợ. Đột nhiên mắt y long lên, vỗ chan cát vào tay Vịnh Luân y. Đúng là quá khinh người, coi Tiếu Khuynh Vũ ta là người chết ư. Thay quần áo, đổi triều phục. Vô Song công tử thản nhiên cười mỉa. Ta thật muốn xem thử kẻ nào dám ngang nhiên làm sằng làm bậy ở tiểu lâu của ta. Đang khi đương kim thái tử Phương Giảng Huệ thống lĩnh 500 ngự lâm quân khôi giáp sáng loà, ken chặt trong khoảnh sân nhỏ bên ngoài tiểu lâu, dương dương tự đắc, kêu gào la hét náo động trời đêm, bất chợt nghe bang một tiếng thật lớn, đại môn tiểu lâu bật lên thật mạnh như bị phá bung từ bên trong ra ngoài. Một đội tử sĩ thân thể tráng kiện, đằng đằng sát khí chẳng nói chẳng rằng, liền xông lên tấn công, tung quyền múa cước, tay đấm chân đá túi bụi những vị khách không mời. Nhất thời cục diện biến thành một trận ấu đả hỗn loạn. Chỉ thấy loang loáng cánh tay cẳng chân đạp xuống dung lên, mũi đao thân kiếm va vào nhau té lửa. Ngự lâm quân này vốn là cảnh binh, đều là con cháu quan lại có chút địa vị, từ xưa đến giờ quen sống trong nhung lụa, vui hưởng an nhàn, xông trận cũng chỉ là diễu võ dương oai, có biết thế nào là thực chiến. Đối với những tử sĩ thân như thép luyện đồng hung trước mặt, đương nhiên không thể là đối thủ. Chẳng mấy chốc, 500 ngự lâm quân hàng ngũ chỉnh tề khôi giáp sáng choang, bị đánh cho tan tác, nằm la liệt trên đất, kêu cha gọi mẹ thảm thiết. Ngay cả thái tử điện hạ bị lạc trong đám loạn đả, cũng vô tình bị trúng vài quyền vài cước, làm mặt mũi lem luốc bẩn thỉu, lại thêm tức giận cùng hoảng sợ, khiến vẻ mặt gã càng nhăn nhúm khó coi không thể tưởng tượng. Phương Giảng Huệ hồng hộc đứng thở, cánh mũi to bè điên tiết phập phồng, cả người lui về thế thủ, trông hệt như con mèo cong người xù lông trước mặt kẻ thù, Gã hổn hển thở muốn không ra hơi. Dám to gan đã thương Ngự Lâm quân. Thật quá lắm, muốn phạm thượng tác loạn. Nói, ai sai khiến các ngươi? Ta. Là một thanh âm trong trẻo như lưu thủy, lãnh đạm tựa hàng băng, khiến thiên địa trong phút chốc nín thở, thời gian ngừng tụ, dạng vật lặng phát không một tiếng động. Tất cả mọi người đờ ra nín bặt, đình chỉ hoạt động. Choáng váng qua đi, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt, chính là bộ triều phục trắng muốt theo hoa văn ly dẫn, chí tôn, chí quý, trên thân hình đơn bạc của tuyệt thế nam nhân, an nhiên tĩnh tại trong chiếc luân y. Bộ triều phục độc nhất vô nhị của hữu thừa tướng Đại Khánh, Tiếu Khuynh Vũ. Chính là do Tiếu mổ sai phái, chẳng hay Thái tử Điện Hạ có điều chi dạy bảo. Tiếu Khuynh Vũ nói chuyện, khuôn mặt luôn luôn điềm tĩnh, đạm mạc, thanh nhu ôn hòa, người lại bất tiện di chuyển, chỉ có thể ngồi yên trong lưng y. Nhưng mà, trên người y lúc nào cũng toát ra một loại quý khí, không cần tỏ ra giận dữ, mà vẫn vô cùng uy lực, thần dung cao ngạo tựa tiên nhân, không cho phép bất cứ ai xâm phạm, khiến cho ai nấy có mặt ở đó, đều như bị đóng băng, cứng đờ, mọi động tác trở nên vô thức, ngay cả thở, cũng không dám thở mạnh. Ngay trước đại môn tiểu lâu, sự xuất hiện của y khiến mọi người nín thở, câm lặng. Không gian tĩnh mịch đến rợn người, tĩnh lặng ngay trước cuồng phong.